Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 484, mở con mắt nói bừa. Phía trước sa mạc cung điện chiếm diện tích cực kỳ to lớn, Mạc Bất Phàm nhích tới gần sau, từ không trung mắt nhìn xuống cung điện, có mênh mông mà thành tường hùng vĩ vờn quanh, thành tường toàn thể phơi bày cát vàng sắc, sử dụng một loại kêu hoàng sa thiết làm tài liệu chính đoán xây mà thành. Hoàng sa thiết là một loại hơi tài liệu đặc biệt, từ sa mạc 10 vạn mét thâm khai thác ngầm đi ra bền bỉ khoáng sản. Trải qua đặc thù thủ đoạn chui luyện sau, có thể so với sắt thép, phi thường thích hợp ở sa mạc loại địa hình này xây thành tường nhà. Khó mà bị hư hại, sẽ không thụ đến sa mạc địa hình ảnh hưởng, cũng có thể tại chỗ lấy tài liệu, cực kỳ thuận lợi. Quét, Mạc Bất Phàm trôi lơ lửng ở thành tường trên không, đứng lại, nhất thời. Trên tường thành thì có đông đảo binh lính thấy được Mạc Bất Phàm. Thấy Mạc Bất Phàm bay trên trời, hiển nhiên là vô song cảnh cường giả. Thần sắc hơi lộ ra kính sợ, nhưng vẫn là ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi. Ngươi là ai? Thân phận gì? Lai lịch ra sao? Nói lên tên họ. Mấy vị các binh lính nhanh chóng quát hỏi. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, mặt mỉm cười. Hướng này vài tên binh lính tự giới thiệu mình. Bổn tọa là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn tông chủ Mạc Bất Phàm. Được các người Nhất Tiếu lão tổ ước hẹn, cố ý từ An Quốc Bắc Vực chủ phong chạy tới. Bọn người còn không mau mau đi trước thông báo. Đều ngẩn ở đây này làm gì? Ngươi là Mạc Bất Phàm. Nhất Tiếu lão tổ khách nhân. Người lính này trong lòng giật mình. Thần sắc nhất thời càng kính sợ. Rối rít cúi người chào, giọng cung kính nói, thì ra là như vậy, tôn kính tông chủ đại nhân, xin ngài ở chỗ này chờ chốc lát, chúng ta cái này thì đi trước thông báo Nhất Tiếu lão tổ. Ừ, đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng vâng. Ngay sau đó, tên kia vóc người hơi gầy gò binh lính nam tử nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên là đi trước thông báo đi. Tôn kính tông chủ đại nhân, ngài đuổi xa như vậy đường mệt không? Mời ngài ngồi, mời ngài ngồi. Dáng hơi lộ ra khôi ngô binh lính đội trưởng không biết từ nơi nào tìm được một cái ghế. Sau đó giọng hiến mị nói, ừ, ngươi có lòng. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, từ không trung bay xuống, sau đó ở trên ghế ngồi xuống, kiều hai chân. Ánh mắt lại nhìn về sa mạc bên trong cung điện, bên trong là một cái nhà tòa kiến trúc, cùng với giống như mạng nhện lần lượt thay nhau đường phố. Số người đông đảo, nhưng phần lớn đều là người khoác khải giáp sĩ binh. Những binh lính này tu vi thấp nhất đều là ngưng nguyên cảnh. Có thể thấy tư chất cực cao, là chân chính tinh duệ sĩ binh, nếu như hợp thành cường đại quân sự. Số lượng quá nhiều mà nói, sợ rằng có thể ngăn cản vô song cảnh cường giả. Đương nhiên rồi, đây chỉ là Mạc Bất Phàm suy đoán của mình. Mấy phút sau, quét, quét, quét, có mấy đạo thân ảnh từ sa mạc cung điện sâu bên trong phá không tới. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở thành tường trên không. Khí thế lăng liệt, uy nghiêm 10 phần, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm. Tới, khóe miệng của Mạc Bất Phàm hơi nhếch lên, ngẩng đầu đánh giá không chung mấy người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sau đó Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng, không biết nên đánh như thế nào kêu. Được rồi, bởi vì này những người này Mạc Bất Phàm không quen biết bất cứ ai, đều rất xa lạ a, hơn nữa mỗi một người đều khí thế cực mạnh, ẩn mà không phát dáng vẻ. Cũng là không phải hiền lành. Mạc Bất Phàm, không chung, Hồ Tiếu Thiên mặt lộ vẻ nụ cười, ánh mắt cô à hắn hiền hòa, thấy phía dưới kiều hai chân, ngồi ở trên ghế, không một chút nào khẩn trương bóng người, nhất thời cảm thấy thú vị, lá gan thật lớn, chính là bổn tọa, ánh mắt cô ả mạc bất phàm đảo qua, từ trên người Hồ Tiếu Thiên cảm thấy đậm đà yêu khí. Hơn nữa cùng Hồ Hạo Thiên, Hồ Tiểu Ngọc, cùng với Hồ Thanh Lam bọn họ khí tức rất giống. Như vậy nói cách khác, trước mắt tên nam tử này hẳn là Hồ Cung Nhân, vậy hẳn là có thể tính là quân bạn rồi hả? Tốt người một cái mạc bất phàm, cái giá vẫn còn lớn a. Nhìn thấy ta các loại, lại còn đang ngồi đến, không hướng chúng ta hành lễ. Hạ Viêm mắt to mày rậm, tóc tím nồng đậm, hai tròng mắt thoáng qua từng luồng tử diễm, nhìn chằm chằm mạc bất phàm, ánh mắt hơi lộ ra bất thiện, không có chút nào che giấu. Ồ, mạc bất phàm chỉ là quan sát Hạ Viêm liếc mắt, liền không nói gì, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Viêm sầm mặt lại, quét, quét, Nhất Tiếu lão tổ, Vô Tình lão tổ, cùng với Trường Sinh lão tổ ba người rơi xuống từ trên không. Đứng ở trên tường thành, chung quanh các binh lính rối rít đẩy ra, cúi đầu khom người, cực kỳ cung kính, ba vị lão tổ đều là tóc bạc hoa râm, lại hạc phát đồng nhan. Da thịt giống như trẻ sơ sinh một dạng, đều là lão giả bộ dáng tiên phong đạo cốt, giống như thần tiên người bên trong. Ngay sau đó, Hạ Viêm, Tiêu Thanh Dương, Hiên Viên Hạo, Gia Cát Minh Lung, Hồ Tiếu Thiên, Bá Long Văn, cùng với Mãng Hoang Vương triều hoàng đế Tổ Thiên Kình bọn họ cũng rối rít từ không trung bay xuống. Rồi, mạc bất phàm, Nhất Tiếu lão tổ hai tròng mắt là còn giống như là ngọc thạch màu xanh. Tay cầm phất trần, nhìn mạc bất phàm, thần sắc bình tĩnh, dò hỏi, bản lão tổ hỏi ngươi, tại sao chỉ có một mình ngươi tới? Tiếu Ngạo Thiên bọn họ ở đâu? Ừ, mạc bất phàm thần sắc sững sờ, sau đó mở con mắt nói bừa, nhìn Nhất Tiếu lão tổ thuận miệng bịa chuyện, buồn cười nói. Vị này lão gia tử, ngài nhân không thấy lại tới hỏi ta là mấy cái ý tứ. Ta lại làm sao biết Tiếu Ngạo Thiên bọn họ ở chỗ nào? Hơn nữa Tiếu Ngạo Thiên bọn họ thông báo ta sau liền dẫn đầu đi. Mà ta nơi sửa lại một chút tông môn sự tình lại tới. Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa về sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Nhất Tiếu lão tổ khẽ cau mày. Nhìn mạc bất phàm không giống như là đang nói dối dáng vẻ. Không thể nào, Vô Tình lại trầm giọng nói, Ma Kha bọn họ cũng không trở về, ngươi đang ở đây nói dối. Trường Sinh lão tổ hư lạnh, ta không có, ta nói đều là nói thật. Mạc bất phàm nói, tốt ngươi một cái mạc bất phàm, thật là thật lớn mật. Ánh mắt cô ả Hạ Viêm lóe lên, đôi mắt sâu bên trong hàm chứa sát ý, nhanh chóng đi tới, lớn tiếng quát, ngươi lại dám lừa dối chúng ta, giấu giếm thật tình, thật là cuồng vọng, cho là ta không nhìn ra được sao, xem ra vẫn phải là đưa ngươi bắt, sau đó thật tốt tra hỏi mới được. Ông, tiếng nói vừa dứt, Hạ Viêm liền không chút do dự xuất thủ, đưa tay đã bắt hướng mạc bất phàm cổ. Nơi lòng bàn tay dũng động tử sắc hỏa viêm, lại cũng là địa tâm chi viêm. Ngoặc kép chấm than, mạc bất phàm đồng tử có chút co rúm lại, đứng lên, liền muốn lui về phía sau né tránh. Một lời không hợp liền muốn động thủ. Dừng tay, quét, Hồ Tiếu Thiên dày, bóng người lóe lên, liền chắn trước người mạc bất phàm, sau đó vung tay phải lên. Có đậm đà yêu nguyên phun trào, đem Hạ Viêm công kích ngăn cản. Hồ Tiếu Thiên, ngươi đây là ý gì? Hạ Viêm mắng, Hạ Viêm phó gia chủ, những lời này hẳn do ta hỏi ngươi mới đúng. Hồ Tiếu Thiên hừ lạnh nói, ngươi tại sao hai câu không nói đến, liền muốn đối mạc bất phàm động thủ? Chẳng lẽ không phải hỏi trước biết không? Hồ Tiếu Thiên, người sáng suốt là có thể nhìn ra mạc bất phàm chính là đang nói dối. Hạ Viêm trầm giọng nói, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ không có đem mạc bất phàm mang đến làm sao có thể liền dẫn đầu trở lại. Bọn họ không thấy bóng dáng, nhất định cùng mạc bất phàm không thoát được quan hệ. ngươi không nên ngậm máu phun người. Mạc Bất Phàm sắc mặt nhìn không tốt. Cái đó là bởi vì ta đã đáp ứng bọn họ, nhất định sẽ tới, chỉ là muốn xử lý một chút tông môn sự tình, cho nên Tiếu Ngạo Thiên bọn họ mới có thể dẫn đầu trở lại. Hơn nữa, bọn họ đều là vô song cảnh cường giả, tu vi và thực lực cực mạnh, số người càng là đông đảo, coi như ta có lòng xấu xa, cũng không khả năng một người đối phó nhiều người như vậy đi. Bằng vào ta thực lực, này căn bản không khả năng. Này, Hạ Viêm nhất thời á khẩu không trả lời được. Quả thật, Mạc Bất Phàm nói một chút cũng không sai. Tiếu Ngạo Thiên bọn họ cộng lại tổng cộng có 7 người. Mỗi một đều là sơ nhập vô song cảnh, thực lực cũng là cực mạnh, mà Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ. Dựa theo lẽ thường mà nói, không thể nào là Tiếu Ngạo Thiên đối thủ của bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.